Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34 Thông linh giếng nước 07. Từ Tô Tây Yến nói cho tiểu người giấy. Lớn lên hắc là thân thể lần bồng. Năng lực cương tượng trưng sau. Nó liền bắt đầu lấy người giấy lão đại tự cho mình là gương cho binh sĩ. Làm chuyện gì đều nghĩ thủ hạ các tiểu đệ, vừa mới các tiểu đệ trong tay công cụ chính mình chạy. Nó đạo nghĩa không thể chối từ mà liền theo đi lên. Sau đó chưa kịp đào tàu, bị mạnh mẽ cùng bộ xương khô lắp ráp ở bên nhau. Hiện tại nhìn thẳng vào đồ từ hốc mắt chung chạy trốn, này không phải ngươi đồ vật Tô Tây Yến đem. Ngô Nguyện từ hắc kén nâng dậy tới. Cho nàng tắc một viên tần tán tán đưa dưỡng thân thuốc viên. Đáy giếng âm hàn, oán khí cùng âm khí hỗn tạp ở bên nhau. Chờ sau khi rời khỏi đây cô nương này phỏng chừng sẽ bệnh nặng một hồi. Muốn tu dưỡng một ít thời gian, mỗi người, mặc kệ sống hay chết, bọn họ thân thể đều thuộc về chính bọn họ. Các nàng không có cùng ngươi đã làm giao dịch. Ngươi không có tư cách đem các nàng lưu lại nơi này, ai nói các nàng không có cùng ta làm giao. Dịch, giếng nước lại một lần chấn động lên. Lúc này đây, ở giếng trên vách mặt thế nhưng mơ hồ mà xuất hiện một người mặt mà bộ dáng. Hắn oán hận mà nhìn chằm chằm Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu. Tựa hồ muốn đem Ngô Nguyện cùng kia cụ bạch cốt cấp cướp về. Nhưng là lại không quá dám lên trước tồn tại cái kia. Nàng hy vọng có thể từ cái kia bắt đi nàng quái vật bên người đào tàu. Chết cái kia, nàng hy vọng di động của nàng có thể tồn tại đi xuống, ta đã toàn bộ hoàn thành các nàng nguyện. Vọng, ta vì cái gì không thể mang đi các nàng. Ngô Nguyện hy vọng từ cái kia gương thi bên người thoát đi. Nghe được nguyện vọng giếng nước xiết trần cự, cũng mang đi nàng, chết đi thi thể là Siri chủ nhân, nàng ở trước khi chết. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý hướng giếng nước hứa nguyện. Làm hắn biến thành hiện tại loại này đặc thù bộ dáng, giếng nước xác thật đã hoàn thành bọn họ. Nguyện vọng, dựa theo quy tắc, nó có thể lấy đi nó thù lao, Tô Tây Yến nhíu mày. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ ở chỗ này động thủ. Quách Thần Phi bọn họ còn không có tìm được chuông bạc. Liền tính bọn họ muốn mang theo Ngô Nguyện rời đi, một chốc một lát cũng tìm không thấy rời đi biện pháp, đừng nói nhảm nữa, phía trước bó trụ trần. Cự xích sắt lại về tới Thôi Chiêu trên tay, hắn tựa hồ không quá thích sử dụng cái này quỷ sai chuyên dụng vũ khí. Sách ở trên tay thô bạo mà vứt ra đi, sợ tới mức những cái đó bạch cốt đổ một tảng lớn, mặc kệ là cái gì sinh vật. Sau khi chết đều hẳn là hồn quy địa phủ. Người bất quá chính là một ngụm thông linh giếng nước, lá gan nhưng thật ra rất đại. Thế nhưng đoạt địa phủ đồ vật, hắn cười như không cười mà đánh giá giếng trên vách mơ hồ mặt hình. Trong tay xích sắt ném động phát ra thanh thúy âm thanh động đất vang. Tựa hồ là ở đánh giá hẳn là từ nơi nào xuống tay, ta không có, nhắc tới địa phủ. Giếng trên vách gương mặt kia rõ ràng co rúm lại một chút. Nhưng vẫn là cường trống không muốn sửa miệng ta một không buộc bọn họ. Nhị không vây bọn họ. Này chỉ là một cái công bằng giao dịch. Những năm gần đây, lưu lạc bên ngoài quỷ hồn nhiều như vậy. Bọn họ bị bỏ thi hoang dã. Thi cốt không được đầy đủ chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Là ta giúp bọn họ. Là ngươi giúp bọn họ. Phương diện này, ngươi còn tính có công. Cho nên... Ta cho ngươi một cái khác lựa chọn, Thôi Chiêu duỗi tay chỉ vào phía sau cái kia đại kén. Ngươi nhất định phải đem các nàng hai lưu lại, là vì có thể trọng tố giếng cơ đi, người sống thuần âm. Thì cốt thuần dương, đây đều là khó gặp thuộc tính, đem các nàng hai ghé vào cùng nhau, táng ở ngươi giếng này đế, ngươi liền không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên tan thành từng mảnh. Đúng không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà đem bọn họ thả, ta liền đưa ngươi đi địa phủ tu hành. Thế nào, đây là cái không tồi giao dịch đi. Người sống thuần âm, là chỉ âm năm âm tháng âm giờ sinh ra người. Canh giờ này sinh ra hài tử, phần lớn ở lúc sinh ra liền sẽ đã chịu quỷ quái mơ ước. trời sinh thể nhược, thực dễ dàng liền bại lộ chết non, nhưng là nếu bọn họ có thể sống sót nói. Chính là cực hào tu luyện mặt mũi. Các môn các phái đều sẽ cướp muốn cái loại này, Tô Tây Yến xem Ngô Nguyện trên người âm khí không? Nặng, phía trước gặp được thời điểm bên người cũng rất sạch sẽ. Suy đoán nàng hẳn là chỉ là âm nam âm nguyệt sinh ra hài tử. Âm khí cũng không có như vậy trọng, giờ chỉ cần chú ý chút liền sẽ không xuất hiện vấn đề thi cốt thuần dương. Còn lại là chỉ trời sinh dương thuộc tính người ở qua đời sau. Không có nhiều ít âm khí cùng oán khí, an tường rời đi, thi cốt còn ẩn chứa trời sinh một sợi dương khí. Liền tính là thổ táng ở mộ chung cũng sẽ không có nhiều ít quỷ hồn dám tới gần, Tô Tây Yến ở kia cụ. Thi cốt cánh tay thượng sờ soạng một chút, vào tay ấm áp, rõ ràng là chết thảm thi hài. Lại không có thể cảm nhận được một đinh điểm oán khí, trong tay di động từ trong túi xông ra. Liều mạng chấn động, Tô Tây Yến thở dài một tiếng. Đem chính mình di động rút ra, đặt ở kia thi cốt bên cạnh. Giây tiếp theo, di động chấn động liền đình chỉ. Trên màn hình thuộc về Siri sóng bình bắt đầu chớp động, thôi tiên sinh. Tô tiên sinh, vừa mới thu được tin nhắn. Bọn họ đã tìm được rồi chuông bạc. Chúng ta có thể đi rồi, tạm dừng một chút. Hắn lại nói tiếp, thỉnh giúp ta mang đi chủ nhân của ta, đã biết. Tin tức tới còn rất kịp thời, thôi chiêu chuyển động một chút thủ đoạn. Hắn đã cảm giác được này phiến phong bế không gian cùng bên ngoài thông đạo đã bị mở ra, nhìn cái. Này thông linh giếng nước tới giả thiết quy tắc thời điểm. Nhưng thật ra phi thường khắc nghiệt, mặc kệ là tiến vào người hoặc quỷ, vẫn là chính hắn đều đến tuân thủ, người còn có một phút thời gian tưởng hảo như thế nào cho ta hồi. Đáp các ngươi. Giếng trên vách người mặt nhìn bọn họ, biểu tình dần dần trở nên bi thương, ta hoa 10 năm công phu. Mới tìm được thích hợp giếng cơ, nếu là bị các ngươi mang đi, ta không có thời gian lại đi tìm được thích hợp tài liệu. Đến nỗi ngươi nói đi địa phủ tu hành, à, ta một cái liền hồn phách đều không có giếng có cái gì hảo tu hành. Sợ không phải một đi theo các ngươi vào địa phủ. Liền phải bị áp giải đi trong địa ngục đánh tan này không tốt dễ dàng tu ra một chút linh trí, nếu đã không hề lựa chọn, chỉ bằng các ngươi cùng nhau ở chỗ này bồi ta tính. Có rất nhỏ động tĩnh thanh từ bên người vang lên, Tô Tây Yến còn tưởng rằng là những cái đó bộ xương khô nhóm ở ngo ngoe dục dịch. Cẩn thận vừa nghe thanh âm kia thế nhưng đến từ bên cạnh hắn giếng vách tường, đó là một loại có. Người ở bên trong ra sức dùng móng tay cào tường thanh âm. Một hai tiếng cũng đã cũng đủ làm người ra đầu tê dại. Huống chi là hiện tại loại này vô số người ra sức gãi thanh âm, Tô Tây Yến biến sắc. Đỡ Ngô Nguyện tới gần thôi chiêu. Thôi chiêu đem kia cổ thi thể qua loa dùng xé xuống tới một tầng tóc bao bọc lấy. Bối ở sau người, cẩn thận một chút. Giếng này hình như là sắp sụp, hắn chửi nhỏ một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên tiếng hô to, đánh giám, là ai nói cho ngươi địa phủ sách đi vào liền phải đánh tan linh trí. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ như vậy tiện nghi ngươi sao? Hoàng tuyền thủy không thể dùng để uống, ngươi biết tại địa phủ tìm một ngụm có thể uống nước giếng có bao nhiêu khó sao? Ngươi nếu là qua đi, đừng nghĩ lộn xộn đạn, ít nhất cho ta đi trước đường 1000 năm bình thường giếng nước. Sau đó lại nói, ngoặc kép, thật vậy chăng, toái đến một nửa giếng vách tường đột nhiên ngừng lại, ngữ khí nghe còn có vài phần kích động, thật vậy chăng. Ta thật sự có thể đi đương một ngụm bình thường giếng nước sao? Địa phủ thật sự sẽ không đem ta đương trường đánh tan sao? Thật sự, thôi chiêu nhịn không được mắt trợn trắng. Đâu ra như vậy nhiều muốn gạt ngươi? Đi xuống lúc sau nếu là có người dám lừa ngươi, ngươi trực tiếp báo tên của ta là được hảo, tốt, vừa mới còn đối bọn họ kêu đánh kêu giết thông linh giếng nước như là bị thôi chiêu không chút. Do dự huấn một đốn, một bên nghe một bên cư nhiên còn ngoan ngoãn mà nhớ bút ký Tô Tây Yến nhìn giếng trên vách vỡ ra. Khe hở chung, những cái đó rậm rạp được khảm ở bên nhau nhân thể khung xương. Đột nhiên nhịn không được muốn thở dài, đây đều là chuyện gì à? Cảm giác từ hắn gia nhập địa phủ lúc sau, khi còn nhỏ những cái đó đối với quỷ sai nhỏ tí tẹo sùng bái cùng sợ hãi. Liền toàn bộ bị thôi chiêu hủy trong một sớm, bọn họ nhiệm vụ này. Liền không mấy cái là phổ phổ thông thông một đường thuận xuống dưới. Thượng một giây còn ở đánh nhau, giây tiếp theo miệng pháo công kích bắt tay giảng hòa. Thôi chiêu, hắn tao kịch bản như thế nào liền như vậy nhiều đâu. Mặc kệ kịch bản tao không tao, hữu dụng liền thành, dù sao kết quả cuối cùng là, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu mang theo người cùng thi thể thành công mà ra tới. Nhân tiện hắn còn trực tiếp dùng quỷ sai lệnh bài đem giếng cấp trang đi rồi, vẫn là lão quy củ. Chờ quay đầu lại đưa đi địa phủ là được, thông linh giếng nước ban đầu địa chỉ là đã bị điền thượng. Lúc sau nó tuy rằng ngoan cường không thôi mà chính mình cho chính mình lại tạo một cái. Nhưng là đào đất cái này sống nó thật sự là làm không được, cho nên. Tô Tây Yến hai người bọn họ cuối cùng là từ phụ cận một cái cống thoát nước trong miệng bò ra tới. Mang theo một thân cống thoát nước độc hữu mê chi khí vị, lúc này đã tiếp cận 3 giờ sáng. Hai cái mệt nhọc một ngày người thật sự không muốn nhúc nhích. Đem Ngô Nguyện giao cho chính phủ người, làm cho bọn họ đem nàng đưa đi bệnh viện sau, chính mình liền trở về nghỉ ngơi, Quách Thần phi sự. Chờ ngày mai rồi nói sau, cọ ngồi xe cảnh sát cùng nhau trở lại trong văn phòng. Tô Tây Yến rửa mặt sau cũng không có trực tiếp ngủ, mà là lấy ra Trương lão đầu lúc trước đưa cho hắn hộp gỗ, bên trong có hai quyển sách, một quyển là Trương lão đầu đưa cho hắn con rối tạp đàm. Một quyển khác, đồng dạng cũng là con rối tạp đàm, hai quyển sách độ dày xấp xỉ. Nhưng là đều các có thiếu hụt, Trương lão đầu đưa hắn kia bổn thiếu những cái đó huyết tế con rối, huyết tinh phương pháp, mà một quyển khác con rối tạp đàm, thiếu lại là rất nhiều trừ bỏ chế tác con rối ở ngoài tay nghề. Tô Tây Yến tâm tình phức tạp mà mơn. Trớn thư phi thượng lây dính mà một chút vết máu, quyển sách này. Là hắn từ Vu Chính Lâm nơi đó được đến, thượng một lần. Hắn mang theo Quách Thần Phi đi tìm chân như ngọc thi thể. Không chỉ là tưởng giúp Quách Thần Phi, vẫn là vì đi tìm quyển sách này, hắn che giấu một chút sự tình. Hết chương.